Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Tiểu nãi cầu. Đầu tiên, Yến Nam Thành có cái cầu tử, sau đó lại đến nhất đầu cầu tử. Trên lý luận hẳn là có thể được. Dù sao cầu tử là quần cư động vật, nhai tí có lẽ rất mạnh, nhưng bây giờ tình trạng của nó hoàn toàn không có khả năng là Nhã Nhã đối thủ. Dù sao cái này đã không còn là một cái dùng man lực liền có thể giải quyết vấn đề thời đại. Nhã Nhã thông minh như vậy, nhất định có thể đem trước mắt cái này ngơ ngác nhai tí cho điều chỉnh phải ngoan ngoãn. Thời đại biến, nhai tí đại nhân. Cao Lê cầm trong tay long huyết tinh đưa tới. Nhai tí hít hà, cái mũi giật giật, biểu thị khinh thường. Sau đó, Cao Lê nghĩ nghĩ, từ phía sau cõng tam cấp trong bọc lấy ra một miếng thịt làm tới. Thân là một cái lữ hành giả, một cái tam cấp bao tất nhiên là thiết yếu thần khí. Bên trong có thể chứa đầy các loại đồ vật, tỉ như cầu cầu thích nhất, thịt, thịt nướng làm, thân là đi xa người. Tất nhiên bên trong muốn giả đầy thiết yếu phẩm. Trên lý luận đến nói, thức ăn tốt nhất khẳng định là sữa đậu phụ khô. Thứ này năng lượng mật độ cao, dinh dưỡng cân đối, so thịt khô hiếu thắng nhiều. Đáng tiếc thế giới này sữa chế phẩm còn không có phổ cập. Thảo nguyên bên kia không lưu hành. Cao Lê cũng thực sự là không có bản mang theo tới này cái tiết tấu. Cho nên, thịt khô chính là nhà ở lữ hành thiết yếu. Tiểu Hào nhai tí hít hà đầu kia to lớn thịt khô, một cái liền cắn tới, động tác cũng không nhanh. Cao Lê lập tức rút tay về, cầm trong tay thịt khô lưu tại nhai tí miệng bên trong. Một đầu thịt khô cửa vào, Cao Lê bản năng cảm giác hắn cùng nhai tí quan hệ trong đó tựa hồ thành lập. Sau đó, Cao Lê đột nhiên phát hiện một sự kiện, nhai tí con mắt tựa hồ nhìn không thấy. Hắn thân thủ tại nhai tí trước mắt lắc lư một chút, lại chỉ nhìn thấy nhai tí cái mũi lại gần hít hà. Sau đó liếm một chút Cao Lê tay, mà ánh mắt lại một mực ở vào tán đồng trạng thái. Không có bất kỳ cái gì tiêu điểm. Nhai tí, nhìn không thấy rồi. Trước đó nhai tí còn là vô cùng to lớn thời điểm, Cao Lê tuyệt không phát giác có cái gì dị thường. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, làm Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy Bá Hạ thời điểm. Bá Hạ nhìn Cao Lê một ánh mắt, Cao Lê cảm giác chính mình giống như tiến nhập trong vũ trụ. Trên thực tế lại là tiến nhập Bá Hạ trong ý thức. Làm Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy Toan Nghê thời điểm, Toan Nghê nhìn Cao Lê một ánh mắt, Cao Lê lần nữa tiến nhập Toan Nghê trong ý thức. Cái này hai lần thể nghiệm để Cao Lê ý thức được cái gì gọi là tu vi chênh lệch lớn hơn trời. Nhưng bây giờ, tại nhai tí trước mặt, nhai tí mở mắt ra, Cao Lê trừ cảm giác con mắt này có chút đại bên ngoài, nhưng không có bất luận cái gì dư thừa cảm thụ. Con mắt của ngươi, thế nào rồi? Cao Lê hỏi, nhai tí không có trả lời, tựa hồ cũng không có khả năng trả lời. Hắn y nguyên chỉ là tại ngửi ngửi Cao Lê tay, xóa tông to lớn cái đuôi tại y nguyên buông thõng. Đây cũng là không đủ. Cao Lê dứt khoát đem trong bọc thịt khô đều móc ra. Sau đó cúi đầu nhìn xem phía dưới, nói với Linh Lung, thần ấy, giúp ta bắt chút phía dưới cá. Linh Lung hì hì cười một tiếng, lập tức hạ xuống đi, nhìn hai bên một chút, đột nhiên một chưởng đánh xuống đi. Cao Lê cảm giác mặt nước chấn động, sau đó liền nhìn thấy một đầu khoảng chừng đầu máy đồng dạng lớn nhỏ quái ngư trôi nổi đi lên. Kia quái ngư đồng dạng có võ cực sức chiến đấu, lại có thể bị Linh Lung một chưởng đánh chết, ước chừng cùng thế giới này mọi người giống nhau đi. Linh Lung rút kiếm chảm mấy lần, từ thân cá cắt đứt xuống đến một miếng thịt. Lệnh người ngạc nhiên là, con cá này thịt cá lại là bạch sắc, mà cũng không phải là màu đỏ. Nói cách khác, con cá này cùng huyết ảnh nhân hoàn toàn khác biệt. Thân thể của nó cũng không phải là từ huyết thủy cấu thành. Nói cách khác, thế giới này y nguyên tồn tại một ít thích ứng hoàn cảnh sinh vật. Mà lại, loại sinh vật này bị nướng chín về sau, y nguyên rất thơm. Tại các loại đồ gia vị gia trì phía dưới, cao lê trong tay khối thịt tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Thịt nướng bản thân đã cùng hương, lại thêm đồ gia vị gia trì. Cao lê có lý do tin tưởng, đây là bất luận một loại nào có cái mũi sinh vật đều không thể cự tuyệt mỹ diệu hương vị. Sự thật cũng là như thế. Cao lê nấu chín một khối, nhai tí liền ăn một khối. Hắn cũng không vội, cũng tuyệt đối không đi cao lê trong tay đoạt. Cao lê cho nó, hắn liền ăn, không cho sẽ không ăn. Nhai tí, vậy mà là ngoan như vậy sao? Mặc dù nhìn qua là cái xài lang bộ dáng, nhưng trên thực tế vậy mà là cái đại kim lông. Linh lung cứ như vậy từng đầu cắt thịt. Cao lê ngay tại cái này nấu nướng, mà nhai tí cứ như vậy từng đầu ăn. Thần kỳ nhất là mắt nhìn thấy nhai tí bụng càng ăn càng lớn, càng ăn càng trống, mà cái đuôi cũng chậm chậm đung đưa. Sau đó, nhai tí ăn no, không ăn, đung đung đưa đưa ghé vào mặt biển bên trên. Hé miệng, ngáp một cái, tựa hồ lại muốn ngủ. Ngươi có hứng thú theo ta đi sao? Cao lê hỏi, nhai tí đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm cao lê. Xong đời. Hắn nghe không hiểu a, ngẫm lại khi còn bé như thế nào câu dẫn cậu tử. Đi trước hai bước, sau đó gọi một tiếng. Cao lê lui lại mấy bước, sau đó nói, chậc chậc chậc, đúng, chính là loại kia không dùng tốt lắm văn tự miêu tả cả nước thông dụng gọi chó thanh âm. Người động tĩnh này đối nhã nhã dễ dùng, đối với nó khó dùng đi. Linh lung nói, nhưng mà nhai tí nghe. Vậy mà thật lắc ung dung địa đứng lên, một bước lề mề đến cao lê trước mặt, hít hà tay của hắn, nghiêng đầu, tựa hồ đang chờ, chúng ta đi thôi. Cao lê đem để tay tại nhai, trên cằm nhẹ nhàng cào một chút, sau đó nhẹ nhàng túm một chút bề ngoài của hắn, kết quả lại đem đen nhánh da lông lấy xuống một mảnh đen xì chất bẩn, lộ ra bên dưới bạch sắc lông. Gia hỏa này lại còn là cái bạch mao, đây càng thêm kích thích cao lê muốn mang đi nó dục vọng. Nhai tí là bạch mao, nhã nhã cũng là. Chờ chút, cao lê cảm giác được nguy cơ. Không được, không thể mang đi hắn. Nếu là cái này nhai tí coi trọng nhà ta cậu tử nhưng làm sao bây giờ? Cổ ngữ có người cấu kết với nhau làm việc xấu a. Cao lê như tên trộm cười một tiếng, ngồi xuống nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn sửng sốt, thế nào rồi? Linh lung hỏi, không phải nói rồng sinh chín con sao? Nhai tí thế nào còn là cái muội tử đâu? Cao lê buồn bực nói, không sai, trước mắt cái này nhai tí. Mặc dù là cái đại cầu tử, lại là cái muội tử. Nữ tử cũng là tử nha. Linh lung nói. Ngươi nói có đạo lý, kết quả, vốn phải là một trận thấp thỏm đại chiến, lại cuối cùng dùng phương thức như vậy phần cuối. Cao lê cùng linh lung ở phía trước, nhai tí liền theo bên người. Cao lê tay đè tại nhai tí gáy, nhai tí liền đàng hoàng đi theo. Đi một trận, phát hiện mặt biển nổi lơ lửng thuyền nhỏ tàn phiến. Đoán chừng là mới vừa rồi bị nhai tí chấn động rớt xuống huyết thủy thời điểm bị lật tung kết quả. Phụ cận, một cái đầu chui ra ngoài. Huy, có thể hay không giúp một chút? Vậy mà là vừa vặn cái kia trốn ở trong thuyền ngủ huyết ảnh nhân. Ngươi thế nào rồi? Cao lê hỏi, thân thể của ta tan tại trong biển máu. Ta tại bực này rất lâu a. May mắn các ngươi lại trở về. Ngươi có thể hay không giúp ta đem con mắt của ta mang đi? Phóng tới bờ biển đi. Cái kia đầu một mặt cầu khẩn, nhìn qua tại nước biển ba động phía dưới vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng thành hình. Được, cao lê đáp ứng. Đa tạ ngươi, ta cho là ta thật liền muốn vĩnh viễn không cách nào lên bờ nữa nha. Người kia nói, Cao Lê cảm giác có chút buồn cười. Bọn hắn tới tới đi đi bất quá mười mấy giờ mà thôi. Ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao? Cao Lê vươn tay ra, ngón tay xuyên qua đầu của hắn. Từ bên trong vớt ra hai viên hạt châu màu đỏ, óng ánh sáng long lanh. Đây chính là huyết ảnh nhân con mắt. Cái kia một mực có thể phát sáng căn nguyên. Nguyên lai, đây mới là huyết ảnh nhân bản thể sao? Bên người có mắt, Cao Lê không nói thêm gì nữa, mà là cùng Nhai Tý cùng nhau đi hướng bờ bên cạnh. Cao Lê phát hiện, vô luận chính mình đi bao nhanh, Nhai Tý đều có thể theo kịp, mà lại bộ pháp mãi mãi cũng là loại kia dáng vẻ lười biếng. Thế là Cao Lê cùng Linh Lung không ngừng tăng tốc, Nhai Tý cứ như vậy chậm ung dung theo sát. Qua không bao lâu, bọn hắn đã đi tới bờ bên cạnh. Vừa mới những cái kia lưới đánh cá bên trong lúc này vậy mà đã biến thành cá khô. Lưới đánh cá cũng biến thành mục nát phế phẩm. Mục nát, đây là thế nào làm? Đến bờ một bên, con mắt ném vào trong biển máu. Lập tức, một cái hình người từ bên trong đi ra. A, có thể hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ta chết chắc. Người kia khẩn trương nói. Theo sau. Hắn nhìn về phía Nhai Tý, nói, Nhai Tý đại nhân, ngài đây là muốn đi cái nào a? Nhai Tý nghe người kia lời nói, lại không nửa điểm đáp lại, ta mời hắn đi nhà ta làm khách. Cao Lê nói, a, làm khách, kia quá hảo, người kia một mặt hưng phấn, cũng không biết hắn đến tột cùng tại hưng phấn cái gì. Các ngươi sẽ có phiền phức sao? Cao Lê hỏi. Phiền phức, chúng ta, không, tuyệt đối không có, người kia nói, vậy chúng ta đi, Cao Lê nói, đi thôi, gặp lại, người kia không kịp chờ đợi đối Cao Lê phất phất tay. Thế là, Cao Lê cứ như vậy cơ hồ không lao lực mang theo Nhai Tý rời khỏi nơi này. Cảnh sắc chung quanh cùng đến thời điểm tựa hồ có chút biến hóa, nhưng cũng không rõ ràng. Cao Lê nhìn bên cạnh kia cao lớn Nhai Tý, trong lòng hơi động, nói ra, nếu là ngươi có thể lại điểm nhỏ, liền hảo, lần trước, bởi vì câu nói này, Nhai Tý từ một cái khó mà hình dung to lớn biến thành trước mắt cái này cao cỡ một người dáng vẻ. Cao Lê lại thử nói một câu, kết quả Nhai Tý vậy mà thật tại Cao Lê trước mặt không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng vậy mà biến thành một đầu tiểu nãi cẩu đồng dạng lớn nhỏ. Cao Lê thân thủ đưa nó nâng lên đến. Trên thân đen xì đồ vật không ngừng bay xuống. Cuối cùng chỉ để lại trong tay hắn một đầu đáng yêu tiểu bạch cẩu. Thần, đi thôi, cái này hạ không cần lo lắng. Cao Lê nói, tốt. Linh Lung cười nói, Cao Lê ôm Nhai Tý. Linh Lung ôm Cao Lê. Hai người đằng không lên, Linh Lung triển khai quang dực, thẳng đến bờ biển phóng đi. Vô luận Cao Lê tu vi cao bao nhiêu, luận tốc độ phi hành, so với Linh Lung còn là kém xa. Tiểu Nhai Tý trong ngực Cao Lê tương đương an ổn, vậy mà trực tiếp tiến vào hắn trong quần áo ngủ. Lệnh Cao Lê giờ khóc giờ cười, đáng yêu như thế tiểu cầu cầu. Ai có thể cùng trước đó trong miêu tả khủng bố cự thú liên hệ với nhau? Mãi cho đến vừa rồi, Cao Lê mới một lần nữa tiếp thu được đến tự vệ tinh hướng dẫn tín hiệu. Trước đó tựa hồ là có quấy nhiễu, đi theo vệ tinh hướng dẫn. Hai người chỉ dùng một ngày thời gian, liền lần nữa đến bờ biển làng trài, làm hai người xuất hiện thời điểm. Vừa vặn gặp được Chu Đại Cường tại cửa ra vào phơi cá. Nhìn thấy Cao Lê, Chu Đại Cường trên mặt trước sững sờ, lập tức hai cái tròng mắt tỏa ánh sáng. Cao giọng nói, ân nhân, các ngươi có thể trở về. Hai tháng này không có các ngươi động tĩnh, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết nữa nha. Vừa nghe Chu Đại Cường nói như vậy, Cao Lê đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là nói nhảm. Cho ăn bể bụng có thể có một tuần lễ cũng không tệ. Còn hai tháng, các ngươi cái này tính toán đơn vị có vấn đề đi. Cao Lê lập tức liền thông qua phụ cận cơ trạm liên lạc địa hiệu phi hành khí. Bên kia Tiểu Nghĩ nghe được Cao Lê tin tức, nhất thời hoan hô lên. Một cái Tiểu Nghĩ cao giọng nói, đông ra, các ngươi đã mất đi liên lạc dòng dã 2 tháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?